Đế Tôn, chương 279, kiếm lợi nhuận lớn, 2, góc truyện audio.com, Thác Bạt Liêu chiếu trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên hai chân dùng sức kẹp lấy, Thủy Kỳ Lân dưới háng giống như mũi tên xông về trước, Thác Bạt Liêu chiếu hét lớn, sách thương liền đâm, chỉ thấy một phát này rầm rộ thiên địa linh khí chen chúc mà đến, hội tụ ở phía trên mũi thương, phong vân cuồn cuộn, nghênh tiếp một cái đại thủ của ba sở đạo nhân. Cùng lúc đó, Thác Bạt Lan Vân bên người Vân Bằng thanh quát một tiếng, mi tâm một đạo ánh sáng hiện lên, bầu trời lập tức tuyết trắng một mảnh, như là giữa không trung đột nhiên nhiều ra một vòng trăng sáng, nhô lên cao chiếu rọi, rõ ràng là một mặt gương sáng phạm vi hơn trăm mẫu, nghênh tiếp một trường của ba sở đạo nhân. Vòi rồng bành trướng, trầm đục không dứt. Bên trong hai đại thần phụ của ba sở đạo nhân thò ra hai cái bàn tay lớn bành bành toái mất, Thác Bạt huynh muội hai người từng người thân hình run lên, lui về phía sau một bước. Ba đạo nhân, nơi này là Nam Hải đấu chiến đạo trường, nơi này có quy củ của Nam Hải, ta kính xin đạo nhân thu liễm một ít. Thác Bạt Liêu chiếu thu thương mà đứng, lạnh lùng nói. Ba sở đạo nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng cũng không dám tiếp tục làm càn, tức giận hừ một tiếng, từ trên cột đá bay đi cười lạnh nói. Giang Nam, lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi có thể ở Nam Hải ngốc bao lâu, chỉ cần ngươi dám ra Nam Hải một bước liền là tử kỳ của ngươi. Giang Nam kinh ngạc nhìn Thác Bạt Liêu chiếu cùng Thác Bạt Lan Vân, huynh muội này vậy mà có thể liên thủ tiếp được một kích toàn lực của ba sở đạo nhân, thật sự là mạnh đến nổi đáng sợ, tuyệt đối là nhân vật có thể cùng Phong Mãn Lâu thần tiềm thiên yêu thánh nữ so sánh. Người bậc này, một lần liền xuất hiện hai vị, nội tình Nam Hải cũng là thâm bất khả chắc, không hổ là thần minh lưu lại đại phái. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nam Hải địa vị cao cả, chưa bao giờ tham dự đến môn phái phân tranh, chỉ an phận buôn bán, thậm chí thời điểm Huyền Đô Thất Bảo Lâm xuất thế, tất cả danh môn đại phái đều phái người tham gia đến bên trong tranh đoạt, duy chỉ có môn phái này không có bất kỳ người tiến về Thất Bảo Lâm, nghiễm nhiên một bộ người làm ăn không tham gia giang hồ tranh đấu. Nhưng mà từ thực lực Thác Bạt huynh muội liền có thể thấy được Nam Hải ngoại trừ vị tổ sư đã trở thành thần minh kia, chỉ sợ thực lực bản thân cũng không phải chuyện đùa, thực lực thậm chí còn muốn vượt qua một ít đại phái. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Người đến đây hướng Giang Nam trả thù sắc mặt hôi bại, cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được Giang Nam vì sao một mực chắc như thế, cùng bọn họ đàm tiếu đánh bạc không thấy bất luận vẻ khẩn trương gì. Tiểu tử này là có thể đánh thắng liền đánh, đánh không lại liền không ứng chiến, nói rõ là muốn liều mạng chiếm tiện nghi của chúng ta. Tại đấu chiến pháp tràng, người khác cũng không thể buộc hắn xuất hiện ứng chiến, nếu không là trái với quy củ của Nam Hải. Bọn hắn hiện tại mới nghĩ tới một điểm này, bất quá đã chậm, Giang Nam Vân Bằng tất cả thắng một hồi, liền cơ hồ đem linh dịch trên người bọn họ cướp sạch. Bên trong những người đến đây trả thù thần phủ cảnh cũng có không ít, đạo đài cảnh càng là nhiều vô số kể, nhưng nếu phái ra tu vi cảnh giới hơi thấp chỉ sợ còn không phải đối thủ của Giang Nam cùng Vân Bằng, mà phái ra tu vi cảnh giới cao, hai tiểu tặc gian xảo kia nhất định sẽ. Góc truyện audio.com, phòng thủ mà không chiến. Giang đạo hữu một chiêu đánh bất tỉnh Hướng Thiên Nam, thực lực làm cho người bội phục. Ta ngược lại muốn cùng Giang đạo hữu giao thủ, xác minh cao thấp. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên khán đài một thiếu niên đứng dậy, ánh mắt hướng Giang Nam xem ra. Thiếu niên kia một thân quần áo màu đen, đỉnh đầu có năm đạo thần luân, mục như sao nguyệt, cất cao giọng nói. Kính xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Giang Nam trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức nhận ra thiếu niên này, thấp giọng nói. Tinh Nguyệt Thần Tông Quân Mộng Yêu, thiếu niên mặc áo đen kia đúng là Tinh Nguyệt Thần Tông Quân Mộng Yêu, năm đó Giang Nam vừa mới bái nhập Huyền Thiên Thánh Tông không bao lâu, liền gặp Quân Mộng Yêu cùng Âu Dương Vũ đại chiến, để cho Giang Nam kinh diễm không thôi, thật lâu khó quên. Cho tới nay, hắn đều dùng Quân Mộng Yêu cùng Âu Dương Vũ làm mục tiêu, đau khổ tu luyện. Lại để cho hắn thật không ngờ chính là Quân Mộng Yêu rõ ràng hướng hắn khiêu chiến. Hướng Thiên Nam đã từng bị sư huynh của ta Lý Nguyên không đánh bại, nhưng lại từ trong tay thất sư huynh ta đào thoát. Giang đạo hữu một trường liền suýt nữa đem Hướng Thiên Nam đánh chết, thực lực cùng Lý sư huynh không sai biệt lắm. Quân Mộng Yêu đứng dậy rơi vào phía trên một căn cột đá, thản nhiên nói. Ta rất muốn biết ta cùng với Lý sư huynh ai cường đại hơn, kính xin Giang đạo hữu thành toàn. Quân sư huynh, ta đã sớm muốn cùng ngươi chiến một trận, nhưng tiếc một mực vô duyên chiếu cố ngươi. Giang Nam ánh mắt chớp động, hướng căn cột đá của Quân Mộng Yêu đi đến, cười nói. Ngươi muốn mượn ta nhìn xem thực lực của Lý Nguyên không, ta cũng muốn mượn ngươi, nhìn xem ta so với trưởng giáo đệ tử là nhược hay cường. Quân sư huynh, xin mời. Thật ra thì, Giang Nam cùng Quân Mộng Yêu đã có qua một lần giao thủ, lần đó là ở trong Thất Bảo Lâm, chẳng qua là hai người cũng không chính diện, mà là thần niệm cùng thần thức ở bên trong sơn thể giao phong, cũng chỉ có một cái chớp mắt thời gian, thần niệm của Quân Mộng Yêu biến thành tinh nguyệt cự nhân bể tan tành. Lúc ấy Quân Mộng Yêu cho đối phương là Kim Cương Pháp Thiền Tông Thích Nhược Long, tự nghĩ không là đối thủ Phật môn kim thân của đối phương, vì vậy viễn độn mà đi. Lúc ấy Giang Nam vì thế thương tiếc một lúc lâu, lần này hành trình Nam Hải Quân Mộng Yêu cũng hiện ra ở chỗ này, chủ động hướng hắn khiêu chiến thực để cho hắn mừng rỡ. Quân Mộng Yêu cùng Âu Dương Vũ đánh một trận đã ở trong lòng hắn tạo thành hình tượng cường giả, không cách nào đánh vỡ, nếu như không thể đích thân đánh bại người này, trong lòng hắn tất nhiên vẫn tồn tại bóng ma của Quân Mộng Yêu. Hiện tại hắn tu vi còn thấp, bóng ma của Quân Mộng Yêu còn không cách nào ảnh hưởng đến hắn, nhưng đến thời điểm tu vi cảnh giới hắn cao, có thể sẽ hóa thành tâm ma, trở ngại hắn tu hành. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là xác thực có thể có. Từng có người bởi vì sư tôn của mình ở trong đáy lòng hắn tạo lên ấn tượng vô địch vì vậy không cách nào đánh vỡ ân sư trong nội tâm, vì đột phá cảnh giới, ngang nhiên thí sư. Loại chuyện này từ cổ chí kim cũng không ít hơn nữa lấy ma đạo chiếm đa số, nhưng trong chánh đạo cũng không phải là không có. Giang Nam muốn hoàn toàn loại trừ cái tai họa ngầm này kia liền chỉ có đường đường chánh chánh đánh bại Quân Mộng Yêu chiến thắng hắn, mới có thể không có buồn. Góc truyện audio.com, phiền ở nhà, hai vị thiếu niên đứng ở trên cột đá, sắc mặt Giang Nam bình tĩnh, Quân Mộng Yêu ý chí chiến đấu sục sôi, hai người tạo thành khí thế hoàn toàn bất đồng. Cách chương.